Chương 2052, Đế Vương Đại Đạo, Chuẩn Tiên Càn Thiên. Các vị giáo tổ chưa bao giờ đưa ngươi nhìn ở trong mắt, cũng là Hồng Quân quá mức ưu tú, quá mức hung hăng, trái lại đưa ngươi có vẻ quá mức bất thức vô năng, ngươi kỳ thực thiên tư cũng là siêu phàm thoát tục, chẳng qua là cho Hồng Quân so ra, kém quá xa. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Càn Thiên nói. Nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, Càn Thiên không biết nên khóc hay nên cười, trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt quái dị, giờ khóc giờ cười, vậy ta còn lấy Hồng Quân phúc. Tự nhiên là như vậy, Ngọc Thạch lão tổ nhìn Càn Thiên nói, các vị giáo tổ xem thường ngươi, đương nhiên sẽ không đưa ngươi để vào trong mắt, ở các vị giáo tổ trong mắt, ngươi chính là cái kia tùy ý làm người táy máy người phàm run rế, chớ nói chi là lĩnh ngộ thiên cổ tới nay không người lĩnh ngộ Đế Vương Đại Đạo. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Càn Thiên hận không thể đem cho cốt chết, đây là khen người đâu vẫn là bẩn thỉu người đâu. Ngọc Thạch lão tổ nói, bất quá tiểu tử ngươi đừng lo lắng, ngươi bây giờ rốt cục người vợ ngao thành bà, trước đem vợ của ngươi đưa về thiên đình, sau đó chúng ta ở làm một vô lớn, ở trong nhân tộc bộ gây sự tình. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch lão tổ xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, tràn đầy chờ mong cảm giác. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ bộ biểu tình này, Càn Thiên rốt cuộc biết lão già này thời đại thượng cổ là người nào người gọi đánh, còn như chuột chạy qua đường. Khi hòa, ngươi cũng nghe được, sớm một chút thiên đình, chấm làm sau khi đột phá, bình định rồi trong nhân tộc bộ việc, lại đem ngươi tiếp trở về, hoặc là chờ ngươi trở thành vô thượng cường giả, trở về trợ chấm một chút sức lực. Càn Thiên nhìn Hi Hòa. Hi Hòa gật gật đầu, ngưng mắt nhìn Càn Thiên, bệ hạ bảo trọng. Chấm biết Càn Thiên gật gật đầu. Hi Hòa đi tới Ngọc Thạch lão tổ trước người, quay về Ngọc Thạch lão tổ thi lễ một cái, còn muốn mời lão tổ chiếu cố nhiều hơn nhà ta phu quân. Dễ bàn giao cho lão tổ ta. Ngọc Thạch lão tổ vỗ bộ ngực. Hi Hòa gật gật đầu, xoay người liền hướng ngoại giới đi, không lâu lắm ra Chư Thiên Tinh Thần đại trận, không thấy tung tích. Nhìn Hi Hòa đi xa, Ngọc Thạch lão tổ kiều Càn Thiên, trong mắt tràn đầy chờ mong cảm giác, đến đây đi lão tổ ta đã vì ngươi che lấp thiên cơ, ngươi tận tình đột phá, ngưng tụ đế vương ánh sáng đi. Không biết vì sao, mỹ mắt nhảy không ngừng, trong lòng có một loại bất an cảm giác. Thái Dịch giáo tổ vướt vướt mai rùa, xung quanh lông mày chậm rãi nhăn lại. Thái Dịch giáo tổ lời mới vừa dứt, Thái Ất giáo tổ trong tay hoa mai bay xuống, hoa mai điêu tàn, mỗi lần đều sẽ có chuyện trọng đại phát sinh. Thời buổi rối loạn, không biết lại muốn phát sinh đại sự gì, chỉ hy vọng không muốn ứng với ở ta nhân tộc. Trên Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Nghe Thái Dịch giáo tổ, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thái Dịch cùng Thái Ất đồng thời có cảm ứng, vậy đã nói rõ việc này không kém, tất nhiên nếu ứng nghiệm. Thiên cung bên trong, tượng thần, sư thần nhìn trước người ấn tỷ, lúc này đế vương ấn tỷ đột nhiên tỏa ra một luồng không tên gọn sóng, thần quang bốc lên. Cũng trong lúc đó, Chư Thiên vạn giới quyền sở hữu trượng, ấn tỷ tỏa ra hơi yếu hào quang, chân long tử khí bốc lên. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Càn Thiên, chỉ thấy Càn Thiên lúc này tựa hồ biến thành một cái to lớn màu tím cung rốn, vô lượng tử khí phun ra, chân long đi khắp, rèn đúc chui luyện Càn Thiên linh hồn, từng đạo đế vương pháp tắc bắt đầu viết ngưng tụ, điêu khắc với Càn Thiên trong cơ thể trên linh hồn. Từ từ Càn Thiên linh hồn bắt đầu chậm rãi lột xác, ba hồn bảy vía tỏa ra màu tím thần quang, từ màu tím nhạt chuyển hóa thành nồng nặc màu tím, sau đó một đạo cực kỳ bá đạo chùm sáng màu tím chậm rãi hình thành. Vù! Một luồng long long quyết tán, Ngọc Thạch lao tổ thiết lập bình phong trong nháy mắt đổ nát, cái kia thần quang xuyên qua Chư Thiên Tinh Thần đại trận, hướng về Mãng Hoang Đa Idia, vô tận tinh đấu tóe bắn đi, một luồng nóng ánh chí cực màu tím cột sáng tản ra quần quần hoàng giả khí. Chư Thiên Tinh Đấu buông xuống thần quang, cây cỏ dã thú bái phục. Giống một tiếng chân long rít gào, màu tím chân long thông thiên triệt địa, phá tan rồi Chư Thiên Tinh Thần đại trận, bay lượn tinh không, sau đó trong nháy mắt quay lại. Cũng trong lúc đó, trong thiên địa pháp tắc xúc động, không ngừng rung động, quần quần hoàng giả khí tràn ngập chu vi 3000 dặm, vô số nhân tộc thần linh theo bản năng ngã quỵ ở mặt đất, đối mặt với Càn Thiên Đế Vương pháp tắc thăng không nổi chút nào lòng phản kháng. Dị tượng lưu chuyển, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Đếm không hết cung nữ ở huyện chuyển nhảy múa, giáp vàng lực sĩ nên bầu bạn trái phải, thần long mở đường, dị thú kéo xe, một vị trí tôn trí quý màu tím đế vương đuổi chậm rãi ngưng tụ hình thành. Đây là Đế Vương Đại Đạo Càn Thiên chứng đạo ngưng tụ đế vương pháp tắc. Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt kinh ngạc nhìn nhân tộc linh tiêu bảo điện ngày lan tràn ra dị tượng, thiên địa pháp tắc. Khá lắm, Càn Thiên kẻ này lại cũng có thể ngưng tụ pháp tắc ánh sáng, hơn nữa còn là đế vương pháp tắc, thật là cất cho số phận. Thái Đấu giáo tổ trầm mặc một hồi, tựa hồ tìm không ra có thể hình dung từ ngữ, chỉ có thể dùng số chó ngáp phải rồi để hình dung. Càn Thiên lại có thể chui chỗ trống, ngưng tụ đế vương pháp tắc, thật đúng là có chút môn đạo. Càn Thiên mặc dù là Thái Bình người, nhưng Thái Bình giáo tổ trên mặt không chỉ không có chút nào hưng phấn, trái lại điểm điểm lửa giận bắt đầu lấp lóe. Đế vương pháp tắc xưa nay bị mọi người truyền ra vô cùng kỳ diệu, không biết Càn Thiên ngưng tụ đế vương pháp tắc là có hay không có lợi hại như vậy. Thái thủy giáo tổ tò mò nhìn Lăng Tiêu bảo điện bên trong chân long tử khí. Đế vương đại đạo, vẫn bị người ghét cay ghét đắng, không hề nghĩ rằng Càn Thiên lại ngưng tụ đế vương đại đạo, thật sự là vô liêm sỉ. Thái nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm, chịu đến Hồng Quân cùng chúng ta như vậy chèn ép, Càn Thiên như cũ có thể ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, cũng coi như là nhân tài. Nhân tài hiếm thấy, bây giờ ma thần tộc cùng yêu tộc thế lớn, chúng ta hà tất đang chèn ép Càn Thiên, gì không giúp đỡ trưởng thành dùng để chống lại hai tộc cường giả. Thái hoàng giáo tổ nói. Không thể thái đấu giáo tổ kiên quyết từ chối, như là những người khác, những khác pháp tắc, cái kia còn chưa tính, Càn Thiên đế vương pháp tắc là tuyệt đối không thể, Càn Thiên như là ngưng tụ những khác pháp tắc, chúng ta có thể giúp đỡ một chút sức lực, chỉ là đế vương đại đạo quá mức bá đạo, không cho phép ngỗ nghịch, một lòng muốn quản lý chư thiên vạn giới, chính là đại hòa căn. Không phải ngoại trừ không thể, đây cũng không phải là chúng ta một nhà sự tình, yêu tộc cùng ma thần tộc cũng có trách nhiệm. Nghe thái đầu giáo tổ, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thái dịch giáo tổ nói, Thái Bình, việc này ngươi nên lên tiếng nói một câu, Càn Thiên là ngươi Thái Bình đạo người, vẫn là từ ngươi làm chủ tốt. Nghe thái dịch giáo tổ, Thái Bình giáo tổ nhắm mắt trầm tư một hồi, một lát sau nói, muốn chứng tha nhờ đế vương đại đạo. Nhất định phải nhất thống chư thiên vạn giới, các ngươi cho rằng Càn Thiên có nhất thống chư thiên vạn giới cơ hội sao? Nhiều như vậy vô thượng cường giả hoành hành thế gian, Càn Thiên một người thế đơn lực bạc, dựa vào cái gì nhất thống chư thiên vạn giới? Nghe Thái Bình giáo tổ, các vị giáo tổ đúng là sững sờ, cái kia Thái Thủy giáo tổ nói, Càn Thiên cùng Hồng Quân liên quan méo kéo không rõ, không chừng vẫn đúng là có thể đi rồi này cất cho số phận. Đế vương đại đạo Càn Thiên chứng tha nhờ đế vương đại lộ thiên cung bên trong các vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Không biết này đế vương đại đạo có gì uy năng, lại gọi mọi người như vậy tôn sùng đầy đủ, thậm chí chặt chẽ phòng bị. Hồ thần ngạc nhiên nói. Chuyện này còn muốn từ năm đó các thần thời đại nói tới, năm đó Ngọc Thạch lao tổ chinh chiến các thần, gặp một vị so với thời gian chi thần, nhân quả chi thần, không gian chi thần cũng không kém chút nào thần linh, gọi là đế vương chi thần. Này đế vương chi thần tiên thiên chấp trưởng đế vương pháp tắc, bá đạo cực kỳ, coi như là Ngọc Thạch lao tổ lúc đó thân là vô thượng cường giả, cũng lao lực thiên tân và khổ. Miễn cưỡng đem đế vương kia chi thần tiêu diệt, từ nay về sau đế vương pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc chính là thế gian cấm kỵ pháp tắc, người người phải trừ diệt. Tượng thần nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ về tới hỗn loạn các thần thời đại, trong mắt tràn đầy ước mơ. Đế vương pháp tắc lại xuất thế, này về chúng ta nên làm gì? Hổ thần khắp khuôn mặt là không nhịn được nói, đế vương đại đạo lợi hại đến đâu, lúc đó chẳng phải chuẩn vô thượng cường giả. Chúng ta đã siêu thoát, ngưng tụ thế giới. Tiểu tử này như là không thức thời, liền đạo hóa hắn, gọi biết bông hoa tại sao đỏ như thế. Nghe hồ thần gật gật đầu, ngược lại cu nở dê đu nở dê là đạo lý này, chuyện này tự nhiên có các vị giáo tổ đau đầu, Càn Thiên ở trong nhân tộc địa vị không thấp, bây giờ lại chứng tha nhờ đế vương pháp tắc, này về có vui tử liếc nhìn. Mọi người xem náo nhiệt chính là sau đó chuẩn bị kỹ càng quà tặng, phái Hy Hòa đi vào ăn mừng Càn Thiên chứng tha nhờ đế vương pháp tắc. Hồ thần nở nụ cười. Là vô cùng có Càn Thiên. Trong nhân tộc bộ lại muốn gió nổi mây vần. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.